108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 763, siêu sát, góc truyện audio.com. Khoảng cách nữ Lương Sơn thất hiền lâm mấy trăm cây em bên ngoài. Nữ Lương Sơn một chỗ khác trèo lên đỉnh địa phương, giải chân nguyên âm trầm nhìn xem đi thông con đường bị một cổ lực lượng vô hình ngăn lại ngăn đón. Dương Lạc Thủy nói, xem ra Tử Lôi ma đầu bên kia còn chưa kết thúc. Giải chân nguyên gật gật đầu, bất quá hắn không thể tưởng được Trảm Ma Liên Minh đã tan tác. Bây giờ còn có ai có tư cách có thể ngăn cản hắn đi trở thành bá chủ? Bất kể như thế nào, chúng ta trước hết bàng quan, chờ thêm núi một khắc này, tin tưởng Tử Lôi ma đầu sẽ không đuổi giết chúng ta. Giải chân nguyên đã quyết định chủ ý đục nước béo cò, trở thành cuối cùng thất tinh tụ nghĩa. Có lẽ đối với trở thành bá chủ không có chút nào ý nghĩa. Nhưng là muốn lấy được cải biến chỉ có thể ký thác lên núi có thể có chuyện xấu cái này xa vời hy vọng. Rét lạnh đột nhiên hàng lâm, ở giữa thiên địa độ ấm chợt hạ xuống. Hầu Nhược Lan chỉ cảm thấy lạnh y thấu xương hướng phía giải chân nguyên trong ngực rụt lại nho nhỏ bả vai. Giải chân nguyên cùng Dương Lạc Thủy chấn động. Hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy một tầng cực độ hàn ý bao phủ tới. Băng xương bao trùm, lông ngỗng tuyết rơi nhiều vậy mà rơi xuống. Rõ ràng hay, vẫn, là mùa xuân ấm áp thời cơ. Chỉ là trong nháy mắt, nữ Lương Sơn hãy tiến vào lạnh như băng run sợ đông. Giải chân nguyên rõ ràng cảm nhận được cái này mùa quỷ dị biến hóa xuất từ cái nào đó lạnh như băng tinh thiếu nữ trong tay. Thiên giai sao? Dương Lạc Thủy ngạc nhiên, trắng xóa thế giới lại để cho giải chân nguyên biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Tuy nhiên không biết nữ Lương Sơn khắp một chỗ đến cùng xảy ra chuyện gì rõ ràng có thể làm cho báo tử đầu lâm sung sử xuất thiên địa. Hoán quý cường đại thiên giai, nhưng giải chân nguyên đáy lòng càng là cảm thấy vô lực cùng uể oải. Phải mau chóng lên núi, sợ sự tình có biến. Giải chân nguyên lần nữa vận chuyển chính mình yếu ớt tinh lực. Hướng phía nữ Lương Sơn phóng đi, thiên lao tinh Dương Lạc Thủy yên lặng quay đầu lại nhìn xem chủ nhân của mình làm lấy vô dụng công. Cái kia điên cuồng bộ dạng giống như là một đầu không khống chế được dã thú. Trong ngực Hầu Nhược Lan thậm chí không dám nói lời nào. Dương Lạc Thủy hơi thở dài. Lúc trước cùng giải chân nguyên ký hạ khế ước nhìn chúng nam nhân này phẩm tính cao nhã cùng bất khuất. Cho dù ở chính mình thiên lao chính giữa nhận lấy nhiều như vậy cười nhạo đã bảo trì tuyệt đối khí độ. Hiện tại nhớ tới những cái, chấm, kia tự tin đều là thành lập tại nàng cái này thiên tinh tồn tại lên đi. Trở thành vi kẻ bại thời điểm, ai đều không cách nào tránh khỏi lưu lạc vi buồn cười tiểu sửu sao. Dương Lạc Thủy chợt nhớ tới cái kia đem chính mình theo sát trận trong cứu ra nam nhân. Lắc đầu, Dương Lạc Thủy đem cái bóng này theo trong đầu xua tán. Nàng chính muốn tiến lên ngăn cản giải chân nguyên không khống chế được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm. Chủ nhân, coi chừng, Dương Lạc Thủy vừa quát, giải chân nguyên sững sờ. Một đạo bóng đen bỗng nhiên mặt tiền cửa hiệu. Rét lạnh lưỡi đao thẳng đến chỗ yếu hại của hắn, đối phương đánh lén tốc độ cực nhanh, che giấu cũng là sâu đậm, lại để cho người bất ngờ. Ca ca, Hầu Nhược Lan nhào tới, dùng thân là thuẫn, lưỡi đao không lưu tình chút nào tách ra tại tiểu nữ hài cái cổ. Trực tiếp đem hắn giết chết, bóng đen rốt cục biểu hiện thình lình tựu là địa thoại tinh mục đối ảnh. Người rõ ràng còn không chết. Giải chân nguyên oán hận đến cực điểm, ban đầu ở Tam Thanh vực dùng hộ phái đại trận vây giết mục đối ảnh. Đem hắn trọng thương, cuối cùng cái này thích khách là đánh bậy đánh bạ xông ra trận pháp. Chạy ra tìm đường sống, bất quá dù cho như vậy cái loại này cường đại thương thế cũng không có khả năng sống quá lâu. Thật không ngờ chẳng những sống thật lâu, rõ ràng còn nhìn mình chằm chằm. Bị loại này thích khách nhìn chằm chằm vào giải chân nguyên lần thứ nhất đã có rét run cảm thụ. Vì tỷ tỷ báo thù, mục đối ảnh tiếp tục đâm đến. Thích thứ nhất không có ám sát thành công thích khách nghiễm nhiên tựu đã mất đi ưu thế lớn nhất. Giải chân nguyên cười lạnh, cũng tốt, sẽ giết ngươi cho ta khôi phục một điểm tinh lực. Ánh đao thủy ngân phố tiết, Dương Lạc Thủy một đao chạm đến Mục Đối Ảnh trên người. "Muội muội, ngươi lúc trước nên chạy trốn. Thiên Lao Tinh cũng vì cái này Địa Tinh muội muội không biết tự lượng sức mình chỗ tiếc nuối." Giải Chân Nguyên nhe răng cười, "Giết nàng, có thể gỡ xuống Thiên Địa Thích Khách cũng coi như không nhỏ thành tựu." Dương Lạc Thủy chính muốn hạ sát thủ, Mục Đối Ảnh đần độn mà lung lay xuống, sợ nàng lại ra mánh khóe. Dương Lạc Thủy dùng Thiên Lao gắt cao vây khốn, lui về sau đi chuẩn bị thi triển pháp quyết. Giải Chân Nguyên đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh. Một bả sáng loáng mũi đao xuyên qua hắn xương sống, nội tạng theo lồng ngực phá ra, máu tươi phun tung tóe. Hắn huyết rót vào, Giải Chân Nguyên dáng tươi cười im bặt mà dừng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuyên thấu qua ngực mũi đao. Nhìn lại bị Dương Lạc Thủy một đao chém rụng Thích Khách. Không có khả năng, Giải Chân Nguyên ghé mắt, trông thấy sau lưng Thích Khách cặp kia lạnh ý hai con ngươi. Thình lình tựu là một cái khác Mục Đối Ảnh, lại Giải Chân Nguyên quay đầu lại lúc, lại một cái Mục Đối Ảnh chính diện đánh tới thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Đây là, Giải Chân Nguyên đối với đấu tinh chấp niệm theo nhiệt huyết tuôn ra mà dần dần làm lạnh. Không cam lòng, tuyệt vọng, cực kỳ bi ai, sở hữu tất cả đối với tử vong sợ hãi cảm xúc cùng nhau lấp đầy mất đi khí huyết trong cơ thể. Giải Chân Nguyên nhìn qua thằng ngốc này núp nít nữ hài lần thứ nhất cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng hối hận. Nhưng là tối trung đêm là một cái cùng Hầu Nhược Lan tương tự bóng lưng xuất hiện lúc sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc tựu hết thảy. Tan thành mây khói rồi. Cái này phấn chắc khả ái nữ đồng cho Giải Chân Nguyên vô cùng động lực cùng an tâm. Mục Đối Ảnh rút đao. Giải Chân Nguyên quỳ rạp xuống đất. Đồng tử ảm đạm, làm tốt lắm. Giải Chân Nguyên phát ra nhỏ không thể nghe thấy sợ hãi thán phục. Lúc này đây vĩnh viễn cúi đầu. Tỷ tỷ, ta còn hơn ngươi rồi đây này. Ba cái Mục Đối Ảnh đồng thời mở miệng, lại hóa thành một cái. Chủ nhân, Dương Lạc Thủy cực kỳ bi thương. Quay người xương hoa ánh trăng hàn quang vừa hiện, thiên giai luân hồi lục đạo diệt tuyệt phá lao sử xuất. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung, Cố Đồng, Thời Viện, Thang Liên Tâm, Trương Ngọc Kỳ chính thập phần sốt ruột, nữ lương sơn phụ cận đột nhiên khí tượng kịch biến, trời đông giá rét bao phủ, lọt vào trong tầm mắt chỗ, vậy mà lan đến gần Trường Sinh Cung phạm vi, nữ hài rất nhanh có thể cảm giác ra đây là Lâm Anh Mi kiệt tác. Tại Cố Đồng trong ngực Đường Đường cũng không khỏi ôm chặt chính mình mụ mụ. Chuyện được copy tại trang.com, Tô Tinh địch nhân rốt cuộc là ai? Cường đại như vậy, có thể làm cho anh Mi tỷ sử xuất thiên giai. Thời Viện nhìn xem vạn dặm ranh giới tại Lâm Anh Mi chiêu thức hạ hóa thành trời đông giá rét. Thật sâu cảm nhận được lo lắng. Chúng ta đi cũng không có dùng. Chỉ biết cho huynh trưởng gia tăng gánh nặng. Thang Liên Tâm hữu tâm vô lực, mấy người đều trầm mặc xuống, chính mình chết ngược lại không coi vào đâu, thế nhưng mà rơi vào Tô Tinh Tinh thai tắc thì hồi. Sẽ, mang đến cho Tô Tinh đã mang đến mặt trái ảnh hưởng cái này mới là trọng yếu nhất. Chuyện cho tới bây giờ, các nàng ngoại trừ tại Trường Sinh Cung chờ đợi dùng không có hắn pháp. Tô Lăng có nhiều như vậy tỉ tỉ hỗ trợ, không cần lo lắng. Trương Ngọc Kỳ nói xong, bất quá lại để cho Trường Sinh Cung tiến đến cũng tốt. Cố Đồng gật gật đầu, mụ mụ, lúc này, Đường Đường lôi kéo Cố Đồng góc áo. Tiểu Loli chỉ vào phía sau, mọi người xem xét, một đạo kim quang cấp tốc mà đến. Phong Tuyết Liên Trường Dạ, Sương Hàn Đống Cửu Châu, Băng Tâm Phong Nhật Nguyệt, Lãnh Mộng Ngưng Thiên Niên, Ngô Tâm Giải Thì Thảo Nhớ Kỹ. Mỉm cười bật cười, Lâm Anh Mi thiên địa huyền hoàng thật đúng là thú vị đâu rồi. Cũng không biết có thể hay không đả bại Thạch Hiền rồi. Bão tuyết rốt cục rừng, đập vào mắt thế giới đã màu trắng bao la mờ mịt. Tuyết rơi nhiều không ngừng, Lâm Anh Mi thu thương, Thạch Hiền y nguyên đứng nghiêm. Một bà bổ phượng kiếm huyết quang bắt đầu khởi động, tràn ra đáng sợ uy nghiêm, cẩm bào áo giáp vết rách loang lổ. Có chút chật vật, nữ nhân này hảo cường. Võ Tư U thở phì phò, sử xuất thiên địa huyền hoàng về sau. Hành giả đã không có cách nào tái chiến rồi, nhưng khi nhìn lấy Thạch Hiền xoay mình cảm thấy vô lực. cho dù là nàng túy ngọa xa chàng quân Mạc Tiếu cùng Lâm Anh Mi thất tinh thiên giai lại còn là đả bại không được nàng. Thiên phú của nàng chỉ sợ khắc các ngươi. Cái thanh kia tinh võ cũng rất nguy hiểm. Tô Tinh lắc đầu, Võ Tư U bờ môi cắn một đám tóc xanh. Không cam lòng ghi tại trên mặt. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nàng có lẽ không sai biệt lắm cũng nhanh đến cực hạn rồi. Giao cho ta a. Tô Tinh vỗ vỗ Võ Tư U, Võ Tư U gật đầu đã bị Hề Nguyệt nâng ly khai một đoạn phạm vi. Thạch Hiền đại bào đã chia năm xẻ bảy. Nữ nhân lau đi khóe miệng hiến máu. Chậm rãi mở mắt, hiện tại các ngươi tự toàn bộ đi chết đi. Thạch Hiền giơ lên bổ phượng. Sát khí tràn đầy, tại hạ phụng bồi, Lâm Anh Mi giơ lên trường thương. Cho đến lần nữa tiến công. Hàn quang bổ một phát. Một cô thiếu nữ ngăn ở các nàng chính giữa. Theo tay vung lên, đem Lâm Anh Mi đánh lui. Đón lấy ngón tay một điểm càng làm Thạch Hiền áp chế tại chỗ. Ngô Tâm Giải bọn người quá sợ hãi. Dùng vì nữ nhân này rốt cục xuất thủ. Cho dù là tại phía xa đang trông xem thế nào chịu cái đều đáy lòng siết chặt. Cũng may Phương Mỗ gia cũng không chiến đấu hào hứng. Nàng thong thả nói ra. Đã đủ rồi, dừng tay a, Thiên Lục Tinh áp chế sát khí của mình. Lông mày nhíu lại, điện hạ, không muốn lại đánh rồi. Tự lại để cho Tô Tinh lên núi a, trông thấy Thạch Hiền đại khai sát giới. Phương Mỗ gia lại một lần nữa đã mất đi đối với tranh đấu cảm nhận được đần độn không thú vị. Tô Tinh, Mỗ gia liền tin tưởng ngươi. Xin thứ cho Thạch Hiền thứ cho khó tòng mạnh. Thạch Hiền đã cắt đứt Phương Mỗ gia. Thạch Hiền, Phương Mỗ gia nhướng mày. Điện hạ thỉnh giết Thạch Hiền. Nếu không Thạch Hiền nhất định phải giết người nam nhân này. Thạch Hiền lời nói không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống. Ngươi thật sự nếu như vậy sao? Có lẽ chết mới là ngươi. Vô Đức, Thục Nhi, Nương Nhi cũng đã thất bại. Phương Mỗ gia lắc đầu. Thạch Hiền cười to, điện hạ không phải đã nói hắn có thể thay điện hạ chấm dứt đấu tinh sao? Vậy cứ như thế à? Hắn đã giết tại hạ nói rõ hoàn toàn chính xác có tư cách này. Thế nhưng mà nếu ngay cả tại hạ cái này đều gây khó dễ. Mặt tướng không thừa nhận người nam nhân này có bất kỳ năng lực thỏa mãn điện hạ nguyện vọng. Ngươi là rất nghiêm túc. Phương Mỗ gia nhẹ giọng. Tự đi theo, tùy tùng điện hạ đến nay, đây là Thạch Hiền nhất rất nghiêm túc một lần. Thạch Hiền hoàn toàn mở ra hai cái đồng tử. Không còn có trước khi khinh thường. Phương Mỗ gia sát ý trừ khử vô hình. Thiếu nữ nhìn Tô Tinh. Màu xanh da trời con ngươi mang theo một điểm u buồn. Tô Tinh đứng ra, nói, vậy thì thật là tốt, ta cùng với nàng phân cái cao thấp, không giết chết Thạch Hiền cũng thực xin lỗi nương tử của ta những tỉ muội kia. Chỉ bằng ngươi, Thạch Hiền khinh thường cười lạnh, đỉnh cấp tinh thiếu nữ cũng không là đối thủ huống chi một cái không có ý nghĩa hàng tinh giả. Thật sự là buồn cười quá, Tô Tinh, thật sự không cần kẻ hèn này ra tay sao? Võ Không Hầu mỉm cười. Không Hầu tiền bối, ngươi đã đến rồi, Sài Linh vui vẻ, nhìn xem Võ Không Hầu hai tay cửu tinh ngân hà bình thường quý xương yêu liên song kiếm. Tô Tinh có chút hoa mắt, quả nhiên là đời thứ 8 bá chủ, đây là ta cùng nương tử nhóm, đám bọn họ cùng ân oán của nàng, không nhọc Phương tiền bối rồi. Tô Tinh thở dài, không hổ là kẻ hèn này vừa ý nam nhân, rất tốt, Võ Không Hầu thỏa mãn mà nói. Tự đại, đợi lát nữa ngươi mặt tướng cũng sẽ thuận tay giết. Thạch Hiền đương nhiên mà nói. Phương Mỗ gia nhắm mắt lại. Nàng lơ lửng tại giữa không trung. Bạch quang thấu triệt, sau lưng một gã cửu thiên huyền nữ bóng dáng đứng nghiêm. Thiếu nữ giống như cái này huyền nữ giống như. Mọi người không nói gì. Vậy được rồi, thiếu tá các ngươi nếu có thể không có trở ngại Thạch Hiền cái này quan. Bên ta Mỗ gia tự thừa nhận ngươi có thể thay đổi biến tinh giới cục diện a, đa tạ điện hạ thanh toàn. Thạch Hiền đầu gối trái nửa quỳ. Phương Mỗ gia nhìn lại Thạch Hiền thở dài. Tự giải quyết cho tốt a, Thạch Hiền. Thiếu nữ lắc đầu, biến mất tại chính giữa. Võ Không Hầu khóe miệng nhất câu. Có thể được đến điện hạ ái mộ là vận may của ngươi. Bất quá mà tướng sẽ không cho phép có bất kỳ nam nhân làm bẩn điện hạ con mắt. Thạch Hiền đứng dậy, giơ đao lên, ánh mắt tại Lâm Anh Mi, Tô Tinh, Võ Tư U, Hỗ Nương Tử. Vân, vân, đợi một tí trên người từng cái thổi qua. Mà tướng cái thanh này bổ phượng vẫn lạc đếm rõ số lượng vạn chân hoàng tinh tướng. Giết chết các ngươi một chiêu là đủ rồi. Bổ phượng nằm ngang, thạch hiền sát khí trừ khử vô hình. Là địa giai sao, một chiêu không khỏi quá tự đại. Tô Tinh toàn lực ứng phó. Ám khấu trừ lương sơn ấn. Ngũ Long Đăng, tiếu sát tiên siêu giết có thể xác thực như thế. Một cái lạnh nhạt thanh âm đi vào chúng tầm mắt của người. Tô Tinh xem xét, áo trắng nhẹ nhàng, thon dài dáng người, giơ lên một bả thật dài thái đao thiếu nữ thản nhiên đi tới. Đúng là Thượng Sam Vô Song. Thượng Sam Vô Song, ngươi tới làm cái gì? Ta không cần ngươi ra tay. Đây là ta cùng ân oán của nàng. Tô Tinh trầm giọng, thiếu nữ chân mày lãnh đạm. Vô Song chỉ là cho các ngươi một điểm thiên phú tự bảo vệ mình. Về phần Thạch Hiền, Vô Song cũng không có ý định ra tay. Tô Tinh khẽ giật mình, thiếu nữ trường đao vung lên. Đột nhiên mọi người cảm giác được cảnh giới vậy mà tăng lên. Vô Song cảnh giới thống lĩnh có thể làm cho nàng trong phạm vi tinh tướng cảnh giới tăng lên. Chúng ta cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy rồi. Cái này Thạch Hiền tương đương hung tàn đây này. Tiểu nương nói ra, đã gặp các nàng như vậy nghiêm trọng. Mọi người cũng hiểu được tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Thạch Hiền siêu giết có thể lập tức giết chết nàng chung quanh mục tiêu. Các ngươi tốt nhất tránh xa một chút, Lý Sư Sư khẩn cấp nhắc nhở. Đi, Tô Tinh không chút do dự, đem lương sơn ấn ném. Vạn kiếp khóa càng là trùng trùng điệp điệp khóa lại Thạch Hiền chung quanh. Thạch Hiền vị trí không gian bình tĩnh vô cùng, lúc trước đáng sợ sát khí phảng phất là cái ảo giác. Nhưng là Tô Tinh minh bạch đây chỉ là trước bão táp bình tĩnh. Tô Tinh toàn lực điều khiển lương sơn ấn hóa thành vạn xích cự sơn, phảng phất có thể đem nữ lương sơn đều cho đụng gãy. Hướng phía Thạch Hiền đập tới, chúng ta cũng cẩn thận một chút. Triệu Hàm Yên, Cung Thải Vi, Hề Nguyệt cũng xuất ra từng người pháp bảo hộ pháp. Thạch Hiền đột nhiên nhổ ra một cái uống chữ, đón lấy bão tố rốt cục tiến đến. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trùng trùng điệp điệp vây quanh vạn kiếp khóa đúng là khoảng cách nát bấy. Tầng này bị thiên kiếp rèn luyện xích sắt đúng là chịu không được Thạch Hiền sát khí. Cái này lại để cho Tô Tinh quá sợ hãi. Các ngươi chết đi, Thạch Hiền vung kiếm, không tốt, không có bất kỳ báo hiệu. Tô Tinh, Xài Linh, Lâm Anh Mi, Võ Tư U, Hỗ Nương Tử. Hoa Uyển Ước, Mô Tâm Dài, Lý Sư Sư, Thượng Sam Vô Song các loại, đợi đột nhiên đã tao ngộ Thạch Hiền bổ phượng công kích. Rõ ràng mọi người đã tách ra, thế nhưng mà Thạch Hiền chỉ là trong nháy mắt lại thì đem bọn hắn toàn bộ bao phủ tại phạm vi công kích. Tốc độ nhanh tới được đỉnh phong, cho dù là Lạn Vĩ Độn đều muốn theo không kịp. Huyết quang, kiếm khí khắp nơi tràng trên người mọi người tách ra. Không có bất kỳ kẽ hở cùng suy nghĩ chỗ trống, không hề lo lắng trúng chiêu. Luồng thứ nhất kiếm quang đến thập phần đột nhiên, tất cả mọi người phòng ngự tan rã, kiếm quang tại ngực tách ra, máu tươi nhuộm hồng cả đại địa. Đợt thứ hai kiếm quang đánh úp lại lúc, Tô Tinh chưa bao giờ có cảm thấy nguy hiểm, liều mạng ngực bị ánh đao vừa vỡ lúc, điều khiển tử khí đông lai kéo lấy lương sơn ấn trùng trùng điệp điệp đè xuống. Cái này cực lớn lương sơn ấn rốt cục đã mang đến trầm trọng áp lực lại để cho Thạch Hiền địa giai trở nên chẳng phải thong dong. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, bổ phượng kiếm quang đem lương sơn ấn chia năm xẻ bảy. Cái này có thể cho lương sơn đại lục đều chấn động đỉnh cấp pháp bảo đúng là như vậy nát bấy rồi. Xem thường ngươi rồi, lương sơn nát bấy, Thạch Hiền xuất hiện ở trong đó, chung quanh rơi xuống cực lớn hòn đá. Nàng nhìn chung quanh người ở chỗ này, người nam nhân này pháp lực so trong tưởng tượng cường hãn. Chính mình lại bị nện bị thương, dùng pháp bảo áp chế nàng mạnh nhất công kích, nhìn bổ phượng trên kiếm phong đầm đìa máu tươi. Thạch Hiền biểu lộ càng thêm âm trầm, Lâm Anh Mi, Hoa Uyển Ước, Hỗ Nương Tử bọn người chúng một kiếm, đều là nửa quỳ trên mặt đất, trên người tràn đầy máu tươi. Chính là Thượng Sam Vô Song một bộ áo trắng đều bị nhuộm đỏ. Nữ hài cũng là trường đao chọc vào đấy. hai chân quỳ xuống, cơ hồ toàn bộ bài. Cái này là thạch hiền đấy. Địa giai, siêu sát, chỉ là địa giai mà thôi. Cái này có thể nguy hiểm. Võ Không Hầu nhìn mình đều trúng một kiếm. Dùng tay vuốt ve miệng vết thương. Liếm liếm ngón tay máu tươi. Cách chương.